Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1271, nguyên lai. Đây chính là thần đạo. Phương Thiên nhìn phía xa không ai bị nổi tạp nặc, thần sắc một hồi buồn bã. Đến, là cản không nổi sao? Tiền bối, ta đi chiến hắn, Đằng Xưởng nói. Phương Thiên liếc hắn một cái, nói, ngươi không cần đi chịu chết, lấy hắn thực lực bây giờ, giết chết ngươi chỉ là trong nháy mắt sự tình, ngươi không cách nào tưởng tượng, Quy Khư thần cảnh thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Phương Thiên tìm hiểu 5 vạn năm, mới khó khăn lắm đem ý cảnh lĩnh ngộ được Quy Thiên thần cảnh. Chính vì vậy, hắn càng thêm biết Quy Khư thần cảnh đáng sợ đến cỡ nào. Huống hồ, coi như là trước đây Tuyệt Thiên, đều không thể giết chết tạp nặc. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, có thể thấy được lốm đốm. Cái kia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lấy Đằng Xưởng cường đại, lúc này cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Phương Thiên thở dài nói, kéo dài trong chốc lát là trong chốc lát a. Nếu như Diệp Viễn có thể thành công, hắn sẽ giúp chúng ta báo thù. Nếu như, cái kia thần vực cũng chỉ tới mới thôi. Đằng Xưởng nghe vậy không khỏi cứng lại. Hắn theo Phương Thiên rất nhiều năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phương Thiên dùng loại giọng nói này mà nói chuyện. Hắn biết, Phương Thiên là thật thúc thủ vô sách. Chính là Phương Thiên bất cứ giá nào cái mạng già này cũng không khả năng là tạp nặc đối thủ. Lúc này, Tào Vân nhưng là vội vội vàng vàng đi tìm đến, nói rằng, tiền bối, gia hỏa kia quá kiêu ngạo, phía dưới người mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn, nhao nhao xin đánh, ta sắp không áp chế được. Đằng Xưởng nhướng mày, nói, đám này tự cho là đúng gia hỏa, thật sự cho rằng ma tộc là bùn nặn hay sao? Phương Thiên đối Đằng Xưởng nói, ngươi đi ép một chút bọn họ, làm cho tất cả mọi người đều không nên khinh cử vọng động. Bọn họ không biết thiên ma thần đáng sợ, làm như vậy cũng tình hữu khả nguyên. Ta đi gặp gỡ tạp nặc. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Đan dược vào bụng, Diệp Viễn cảm giác mình đều nhanh cũng bị xanh bào, dâng lên dược lực tại trong thân thể mình tùy ý dâng. Rốt cục, thân thể hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nổ tung mở ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Viễn ca, đại ca, thiếu gia, ngoặc kép, Ly Nhi bọn họ đều bị cái này đột ngột đến một màn kinh ngạc đến ngây người. Từng cái la hoảng lên, liền hướng Diệp Viễn chạy tới. Nhưng mà, không đi 2 bước, bọn họ đã bị một cổ cường đại lực lượng ngăn cản. Vô pháp tiến thêm 1 bước. Một cổ bình tĩnh thanh âm ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Hắn còn chưa có chết đâu. Không được kêu la om sòm. Các ngươi xem, Côn Ngô nói, mọi người cả kinh, định thần nhìn lại, phát hiện vỡ nát Diệp Viễn cũng không có tứ tán bay tán loạn, mà là ngưng tụ không tan. Một cái thật lớn thái cực đồ, lần nữa đột nhiên xuất hiện. Đem Diệp Viễn huyết nhục đều ngưng ở chính giữa. Tiền bối, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Viễn ca hắn, không có sao chứ? Ly Nhi không rõ ràng cho lắm, vẫn khẩn trương như cũ không gì sánh được hỏi. Vừa rồi một màn này thực sự quá dọa người. Một khắc này nàng chỉ cảm thấy ý thức vù vù một tiếng, đầu óc trống rỗng. Côn Ngô nhưng là vẻ mặt lạnh nhạt nói, ha ha, phàm thai thân thể, như thế nào thừa nhận thiên đạo? Phá rồi lại lập, hắn lấy đan dược trọng tố thiên đạo. Hiện tại, hắn tiểu thiên đạo muốn trọng tố tinh khí thần, mới có thể thừa nhận hắn thiên đạo. Mọi người nghe vậy 2 mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt khó tin. Bọn họ có thể chưa nghe nói qua, thành tựu thần cảnh hội xảy ra chuyện như vậy à? Diệp Viễn loại này đột phá phương thức, hơi bị quá mức dọa người. Nhìn thấy trên mặt mọi người biểu tình, Côn Ngô cười nói, Nếu như là tại trăm ngàn năm trước, hắn đột phá thần đạo tự nhiên không cần như vậy. Nhưng là bây giờ nha. Ha ha, tự nhiên không thể dùng bình thường thủ đoạn tới đột phá. Hắn tình huống bây giờ, chẳng khác gì là tại thân thể mình bên trong vận chuyển một cái cỡ nhỏ thiên đạo. Cùng ngoại giới lại không tương quan. Bất quá các ngươi yên tâm, chờ hắn đột phá động huyền thần cảnh, thực lực lại so với đồng dạng động huyền thần cảnh cường không ít. Mặc dù Côn Ngô giải thích đạo lý rõ ràng, thế nhưng lấy mọi người và Diệp Viễn quan hệ, không tận mắt thấy Diệp Viễn khôi phục hình dáng cũ, lại nơi nào sẽ yên tâm. Diệp Viễn lúc này trạng thái lại cùng mọi người thấy bộ kia khủng bố tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm giác mình giống như là trở lại mẫu thai bên trong. Tất cả đều là như vậy an tường mà yên tĩnh. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình bay tới cửu tiêu phía trên, quan sát chúng sinh, phảng phất, thần vực tất cả, hắn đều có thể thu hết mắt. Đây là vô biên giới, vô phương thành. Diệp Viễn ánh mắt lúc này chính ngưng mắt nhìn hạ giới vô phương thành. Trong thành vẫn là trước sau như một bận rộn. Tất cả mọi người là tới đây đan đạo thánh địa hành hương. Từ nơi đây ra một cái Diệp Viễn, đan đạo thánh địa uy danh sẽ không có thể dao động. Cái đó là phụ thân. Diệp Viễn một hồi kinh hỉ. Hắn chứng kiến chính là Diệp Hàng. Lúc này Diệp Hàng đang ngồi ở phủ thành chủ cao đường phía trên, cho phía dưới người bố trí lấy cái gì. Nguyên lai, hắn vậy mà đã là vô phương thành thành chủ. Hắc hắc, 10 năm, phụ thân thật làm được. Mặc dù có Diệp Viễn tại, trước đây 10 năm ước hẹn đã không tính là gì. Thế nhưng, Diệp Hàng vẫn là làm được. Trong vòng 10 năm, Diệp Hàng đột phá đến đan hoàng đỉnh phong, thành cái này vô phương thành chi chủ. Cái kia ngoại công Nhậm Tinh Thuần hiển nhiên là thối vị nhượng chức. Diệp Viễn trong lòng hơi động, liền thấy Nhậm Tinh Thuần đang ở trong một gian mật thất bế quan tu luyện. Một chỗ khác, Nhậm Hồng Lăng đang cùng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương nói chuyện. Tiểu cô nương kia hai đầu lông mày lại cùng Nhậm Hồng Lăng có 7-8 phần tương tự. Cùng mình cũng có vài phần tương tự. Lẽ nào tiểu cô nương này đúng là muội muội ta? Ha ha, có cái muội muội thay ta tận hiếu, cũng cho ta an lòng không ít. Phát hiện một màn này, Diệp Viễn cũng là mừng rỡ không thôi. Diệp Hàng cùng Nhậm Hồng Lăng niên kỷ cũng không tính lớn. Dưới gối không con bọn họ, cho mình sinh người muội muội, ngược lại để Diệp Viễn lòng áy náy giảm bớt không ít. Sau đó, Diệp Viễn ánh mắt đảo qua, lại chứng kiến như mặt trời ban trưa U Vân Tông. Lúc này U Vân Tông so trước đây khí phái không biết được bao nhiêu lần. Trong tông môn, Long Đường thân mang trưởng môn quần áo cùng trang sức, đúng là đã trở thành U Vân Tông chi chủ. Chứng kiến những thứ này, Diệp Viễn không khỏi muôn vàn cảm khái. Đảo mắt ly khai vô biên giới đã sấp xỉ 20 năm. Vô biên giới mặc dù chỉ là cái tiểu thế giới, thế nhưng đối với Diệp Viễn cả đời này có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Đương nhiên, tại hiện tại Diệp Viễn xem ra, vô biên giới thậm chí ngay cả tiểu thế giới cũng không bằng. Bởi vì dù là cái này thần vực, cũng bất quá chỉ là một phương thiên tôn thế giới mà thôi. Bên ngoài còn có càng không gian bao la. Bỗng nhiên, Diệp Viễn tâm niệm vừa động, ánh mắt đặt ở thần vực Long tộc, không khỏi chút ngưng. Trên bầu trời, Phương Thiên cùng Thiên Ma Thần tạp nặc xa xa tương đối. Tựa hồ đang nói gì? Thiên Ma Thần tạp nặc vậy mà xuất thế lần nữa. Thấy như vậy một màn, Diệp Viễn không khỏi trong lòng khẩn trương, không nghĩ tới đến vẫn là tạp nặc sắp một bước a. Đang ở Diệp Viễn trong lòng lo lắng lúc, Diệp Viễn ý thức bị bỗng nhiên rút đi. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, tràng cảnh lần nữa trở lại thần vẫn sơn mạch bên trong. Cảm thụ được cái này hoàn toàn mới thân thể, Diệp Viễn cảm giác mình sở hữu vô cùng lực lượng, phảng phất toàn bộ thế giới đều có thể cho mình sử dụng. Nguyên lai, đây chính là thần đạo a. Diệp Viễn lẩm bẩm nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.